Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 49. Chính văn chương 550 nắm xuất kích lại nhìn mắt kia nói mảnh khảnh thân ảnh nghĩa vô phản cố mà vọt vào bọn họ vòng vây. Mặc Khuyết hai tròng mắt lại là ám ám ni. Mục Vân Giao nhìn thân bị trọng thương Bách Lý Cảnh Ca, trong mắt toàn là lo lắng chi sắc. Đem một lọ đan dược đưa cho hắn lúc sau, nàng liền dứt khoát kiên quyết mà đón nhận Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng Bách Lý Thất Thất công kích. Ngươi là ai? Thiên Mặc Lưu Nguyệt nhìn Mục Vân Giao khuôn mặt, thanh âm khàn khàn hỏi, vì sao hắn sẽ cảm thấy người này có chút quen thuộc? Mục Vân Giao, dứt lời, Mục Vân Giao trong tay lại xuất hiện một đạo cửu U Minh Hỏa. Lại rời tay đi ra ngoài thời điểm, đã biến thành một đạo hỏa long. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kia nói nhỏ xinh thân ảnh cố hết sức mà ứng phó hai cái so nàng cường mấy lần cường giả, ánh mắt ám ám, đem kia bình đan dược đều đảo vào trong miệng lúc sau. Lại đón đi lên, chẳng qua, Bách Lý Cảnh Ca trung quy là bị trọng thương, cho nên giờ phút này như cũ có chút lực bất tòng tâm ni, mà Mục Vân Giao trung quy là thực lực không đủ, chỉ có thể đủ thường thường mà chém ra một đạo lực lượng. Càng nhiều thời điểm đều là bằng vào quỷ mị thân ảnh trốn tránh. Âm âm, hoảng hốt gian, Mục Vân Giao làm như nghe thấy được nắm thanh âm, chỉ thấy nắm cùng cảnh như y đoàn người tất cả đều đuổi lại đây. Nắm thấy Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao cố hết sức mà ứng phó Bách Lý Thất Thất cùng Thiên Mạc Lưu Nguyệt, tuy rằng không rõ ràng lắm bọn họ vì sao sẽ công kích Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Bất quá ở nắm trong lòng, Mục Vân Giao chính là nó người nhà, ai nếu là thương tổn Mục Vân Giao, ai đó là nó địch nhân. Theo một đạo chú ngữ ngâm sướng thanh, nắm thân ảnh nhanh chóng biến đại, trên người lại trường ra cặp kia màu trắng cánh, theo sau liền vùng vẫy hướng tới Mục Vân Giao bên kia bay đi. Mang theo Cảnh Ca, Mục Vân Giao một bên ném cho nắm như vậy một câu, một bên lại né tránh Bách Lý Thất Thất một đạo công kích. Không cần, đi chờ Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca lắc lắc đầu. Đối với nắm nói như vậy một câu, liền lại đối với Thiên Mặc Lưu Nguyệt chém ra một kích. Nắm nghe vậy, vẻ mặt mộng bức, kia nó rốt cuộc nên mang ai a? Lắc lắc đầu, nắm không hề tưởng nhiều như vậy. Thừa dịp Bách Lý Thất Thất không chú ý, liền hướng về nàng học ra một đạo lực lượng, mà cảnh như y đám người còn lại là giúp đỡ Mặc Vô Nhai cùng Thiên Mặc Anh công kích Mạn Huyết Thú. Vẫn luôn đều tránh ở chỗ tối Bạch Diều cùng Tề Lỗi. Nhìn trước mắt hỗn loạn chiến cuộc, đều không hẹn mà cùng mà nhăn nhăn mày. Không biết Tề Tông Chủ hiện giờ có ý nghĩ gì? Bạch Diều nhìn về phía Tề Lỗi ra tiếng hỏi. Bản tông chủ cho rằng vẫn là rời đi nơi này tương đối hảo, Tề Lỗi nghĩ nghĩ. Theo sau đối với Bạch Diều ra tiếng nói, hai người vừa dứt lời, Vân Thu cùng Thanh Lăng liền tới hai người bên người. Vân Thu đem khinh thường chi sắc giấu ở đáy mắt, theo sau nhìn về phía Bạch Diều cùng Tề Lỗi rất là hữu hảo mà ra tiếng hỏi. Nhị vị là Xanh Thẫm Sơn cùng Giao Hoa cung người cầm quyền đi. Đúng là Tề Lỗi ứng tiếng nói, không biết nhị vị có biết Thần Nguyệt Đại Lục đốt thiên điện. Vân Thu nhìn về phía hai người tiếp tục ra tiếng hỏi. Cái này, không biết, Bạch Diều nhất thời ánh mắt lóe lóe, theo sau nói, trước mặt cái này hoa phục nữ tử, rất mạnh, đốt thiên điện chính là Thần Nguyệt Đại Lục số một số hai thế lực lớn. Nội tình thâm hậu, không biết nhị vị nhưng có nếu ta đốt thiên điện ý tưởng. Các ngươi như cũ là chính mình bè phái người cầm quyền. Mà chúng ta đốt thiên điện tắc sẽ hướng hai vị nơi môn phái cung cấp đan dược vũ khí chờ tài. Nguyên, Vân Thu nghe vậy, trong lòng càng thêm khinh thường. Trên mặt như cũ là một bộ hiền lành khuôn mặt, tiếp tục mê hoặc nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.